Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, gặp quỷ Hắc Hoàng. Mênh mông đại địa, một mảnh trống trải, ngàn dặm máu đỏ, không thể nhìn thấy phần cuối. Đất cát khắp nơi, trên đất ngẫu nhiên nhìn thấy núi đá cũng đỏ như máu. Cô quạnh như mộ bia. Nơi này thật sự là hoang vu, liền cái quỷ ảnh đều không gặp được. Hắc Hoàng nhìn qua mảnh này hoang vu khô giáo sa mạc, không khỏi cảm thán, đợi chút nữa nhìn thấy quỷ ngươi cũng không nên chạy, có lẽ bọn họ tịch mịch như tuyết, muốn tìm ngươi tán gẫu. Thân mã chế nhạo nói, bản hoàng khí huyết như lửa, dương cương bá khí, sao lại sợ chỉ là tiểu quỷ. Hắc Hoàng một mặt ngạo nghễ, chẳng thèm ngó tới. Ô ô, tiếng gió dọa người, giống như lệ quỷ thút thít, từ 18 tầng địa ngục truyền đến, cát bụi bay múa, che khuất bầu trời, từ xa mà đến gần, bao phủ toàn bộ địa vực. Nơi xa, mảng lớn bóng tối nhanh chóng tiếp cận, như là vòng xoáy, giống như là mây đen ngập đầu, từ 4 phương 8 hướng mà tới. Gâu, lão mã ngươi cái này phá miệng, thật có quỷ a, làm sao từ 4 phương 8 hướng mà đến? Hắc Hoàng hoảng sợ nói, vô lượng mẹ nó thọ mã, không rõ quỷ dị quấn quýt lấy nhau, đây là cái gì đồ chơi? Thân mã thần sắc trang nghiêm, hắn cảm giác được quỷ gió khủng bố, nhô ra thần niệm quan sát, lại bị thôn phệ, màu đỏ hạt cát, đều bị màu đen gió lốc đè ép, bị nhuộm thành màu đen, khắp nơi đều là bóng tối. Gió lốc cuốn anime trời hạt cát, đại địa đen kịt một màu, bỗng nhiên ra tốc hướng thân mã bên này bão tố tới. Vô lượng thọ mã, thật sự là gặp quỷ. Quan tài đến, thân mã gọi Hắc Quan, nhảy xuống. Hắc Hoàng thấy tình thế không ổn, đang chuẩn bị tế ra đài huyền ngọc chạy trốn, nhìn thấy Hắc Quan xuất hiện, dứt khoát cũng vào Hắc Quan. Hắn ở trong quan chuyển động một hồi, phát hiện một chút đầu mối, nói, lão mã, người cái này quan tài cái gì vật liệu chế thành a? Trong này ta cảm giác thân thể đều thư sướng mấy phần. Ích tà thần trúc, nghe nói qua sao? Ta bản nguyện là chăm sóc người bị thương, cứu vớt thiên hạ thương sinh, giúp đỡ chính nghĩa, cho nên ta khí chủ yếu là thể hiện tại chữa thương bên trên. Không biết làm sao, thương sinh độ khó a. Thân mã mắt lộ ra tang thương, một bộ trách trời thương dân bộ dáng, rất giống đức cao vọng trọng thánh tăng. Gâu, ta độ ngươi cái quỷ thần trúc sao? Chưa nghe nói qua, bất quá cây trúc có nặng như vậy sao? Hắc Hoàng một mặt không tin, cảm giác thân mã đang lừa dối hắn. 10.000 năm mới dài 4 năm tấc, có thể không nặng sao? Cái kia thân cây cũng liền dài 4 triệu năm đi. Thân mã chi tiết nói, ngươi liền thổi a, bất tử thần dược vạn năm kết một lần quả, cái kia phá trúc có thể sống nhiều năm như vậy. Hắc Hoàng một mặt xem thường, ai, đầu năm nay nói thật làm sao khó như vậy a, chó tâm không cổ a, thật đáng buồn đáng tiếc nha. Thân mã thở dài nói, gâu, chấm ngoặc kép, đương đương đương, màu đen gió lốc phá đến, giống như lợi kiếm chảm kích, bổ vào Hắc Quan bên trên, phát ra tiếng vang rung trời, sâu kín hắc quang phát ra, Hắc Quan biến mông lung, phía trên khắc họa gì nước mắt thần linh, rọi sáng ra bồng bột sinh cơ cùng ánh sáng, ngăn cản gió lốc công kích, leng keng, màu đen gió lốc tựa hồ bị chọc giận, gió thổi bỗng nhiên tăng lớn, nổ rung trời phát ra, giống như là một bàn tay cực kỳ lớn, ở mãnh lực đập Hắc Quan, gâu, cái này quỷ gió mạnh như vậy. Hắc Hoàng bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, hai lỗ tai nổ vang, trong đất tiềm hàng, thân mã tụng niệm chú ngữ, móng ngựa vung vẩy vô lượng phù văn, khống chế Hắc Quan lặn xuống, ngoặc kép, lặn, chấm ngoặc kép, ta lặn, chấm ngoặc kép, ta lại lặn, chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng đi tới, nói, lão mã, đừng giả bộ điên, bên ngoài đến cùng như thế nào rồi? Xong đời, bị một cỗ quỷ dị tà gió cho bao khỏa, lặn không đi xuống, ta cảm giác Hắc Quan bị đẩy đi, khả năng liền toàn bộ địa thế đều đang di động, chỉ là 10 phần chậm chạp. Bằng không thì, chỉ bằng vào cái kia cỗ tà gió, tuyệt đối thổi không động ta Hắc Quan. Thân mã thần sắc nặng nề, cảm giác 10 phần khó giải quyết. Trong thoáng chốc, thân mã giống như nghe được thô trọng tiếng hít thở, cùng với thân thể khổng lồ cất bước vang động. Đại địa tựa hồ ở nhẹ nhàng rung động. Cẩu tử, người đã nghe chưa? Giống như có sinh vật hùng mạnh ở gió đen bên trong ẩn hiện. Thân mã trầm giọng nói. Hắc Hoàng mắt lộ ra dị sắc, nghiêng tai lắng nghe, hoảng sợ nói, có quỷ, chấm ngoặc kép, cũng không biết trải qua bao lâu. Phía ngoài tiếng gió ngừng lại, giữa thiên địa bình tĩnh trở lại, nghe không được đặc biệt tiếng vang. Loảng xoảng, nắp quan tài mở ra, một ngựa một chó từ đó nhảy lên ra, rơi trên mặt đất, trước mắt, cảnh sắc đại biến dạng. Hắc Quan không biết bị gió lốc chuyển tới chỗ nào. Nơi đây loạn thạch đang nằm, cát đỏ khắp nơi trên đất, nơi xa, một chút to lớn cột đá lẻ loi trơ trọi đứng sững, to lớn vô cùng, còn có một chút thật lớn nền, những tảng đá kia mỗi một khối đều nắm chắc mét dài, nền dày rộng, hết sức kinh người, những kiến trúc này di tích, có điểm giống trong truyền thuyết Bắc Nguyên cự nhân cung điện, thật sự là hiếm lạ. Hắc Hoàng kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra những thứ này di tích căn nguyên. Có khả năng, chấm ngoặc kép, dõi mắt trông về phía xa. Khắp nơi trống trải, phi thường yên tĩnh, nơi này có đặc biệt thế. Nhường người cảm thấy kiềm chế. Hắc Hoàng, chúng ta tiến vào chân chính hiểm địa. Làm tốt giác ngộ sao? Thân mã nhìn qua phương xa. Sắc mặt nặng nề, gâu, chấm ngoặc kép, trời chiều dần dần biến mất. Hắc ám giáng lâm, không có trăng sao, mênh mông bát ngát màu đỏ đại địa có sương mù nhàn nhạt. Nhường người không phân rõ được phương vị, một ngựa một chó dẫm ở màu đỏ đất cát bên trên. Phát ra ken két âm thanh, ở cái này u tĩnh mà trống trải dưới bóng đêm. Truyền đi rất xa, thân mã cau mày, càng chạy vượt không có phương hướng cảm giác. Cái này tựa như là một mảnh nơi lạc lối. Bốn phía im ắng. Bầu không khí có chút quỷ dị. Đi một khắc đồng hồ về sau, bọn họ giống như xông vào một cái cự hình trong mê cung. Triệt để mất đi phương hướng cảm giác. Sắc trời càng ngày càng đen. Mê vụ tràn ngập, từng bước trở nên nồng. Mắt trần có thể thấy phạm vi từng bước thu nhỏ. Biến mơ hồ mơ hồ. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Cái này sương mù có thể ảnh hưởng thần trí. Nó ở lừa dối chúng ta. Thân mã thần thức cường đại, lại có độ thiên quan hộ vệ, có thể rõ rệt cảm giác mê vụ quỷ dị. Ta cũng có loại cảm giác này, đó cũng không phải đường đi ra ngoài. Chúng ta giống như ở vòng quanh đi, nơi đây giống như một cái thiên nhiên khốn trận. Hắc Hoàng tinh thông trận pháp, cảm thấy được khốn trận vết tích, ngước đầu nhìn lên, không gặp trăng sao, một mảnh ảm đạm, giống như là một mảnh vải đen che đậy ở trên trời. Nhìn về nơi xa khắp nơi, không gặp đại địa, chỉ có mê vụ bao phủ, bọn họ phảng phất vây ở một chỗ thâm uyên bên trong. Lão mã, nơi đây địa thế quỷ dị, như thiên nhiên hình thành, không gian giống như bị bóp méo, không thể lại đi loạn. Hắc Hoàng trầm giọng nói, vặn vẹo sao, chẳng lẽ là nguyên thiên thư bên trên nói tới chàng vực. Thần nguyên hình thành quấy nhiễu thời không? Cơ hồ tương đương cải biến phiến thiên địa này quy tắc cùng trật tự. Thân mã nói, cái gì, có thần nguyên, nhanh móc ra a, còn chờ cái gì? Hắc Hoàng lập tức đem nguy hiểm quên sạch sành xanh, mắt thả ánh sáng vàng. Cầu tử ngươi sợ là nghĩ thần nguyên nghĩ điên rồi đi. Ta đánh giá nơi đây thần nguyên không ngừng một khối, nguyên lực hỗ trợ lẫn nhau, tự nhiên sinh sôi tràng vực. Nếu là động trong đó một khối, tương đương với xúc động không biết thiên địa pháp tắc, có thể là hủy diệt tính. Thân mã chi tiết đạo, hắn cũng đỏ mắt nơi đây thần nguyên, tạm thời dùng trận pháp định trụ là được, không phá nơi đây địa thế. Chúng ta khó mà ra ngoài, không bằng làm đem lớn, chỉ là nơi đây thần nguyên đã thông linh, muốn tìm ra chúng khó như lên trời. Hắc Hoàng hưng phấn nói. Chỉ cần ngươi có thể định trụ địa thế, ta tự có biện pháp tìm tới chúng. Đối với tầm bảo, Thân mã vẫn rất có tự tin. Vậy thì tốt, thu hoạch 82 phần. Ta 8 ngươi 2. Bản hoàng muốn thêm vào bầy trận vật liệu. Cái kia thế nhưng là cực phẩm thần vật. Hắc hoàng lớn lối nói. Cẩu tử, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Có muốn hay không ta giúp ngươi nới lỏng gân cốt? Thân mã khinh thường nói. Hắn biết hắc hoàng cái này vô sỉ tính cách. Cần phải trị. Gâu, ngươi chẳng lẽ cho là ta sợ ngươi? Nói xong, hắc hoàng liền nhào tới. Đáp lại hắn vĩnh viễn là một đầu to bằng chậu rửa mặt móng ngựa. Đi qua một phen hữu hảo giao lưu. Lấy thân mã 6 thành. Hắc hoàng 4 thành ích lợi là nhất cuối cùng hiệp nghị. Lửa đến, một đám bất diệt kiếm hỏa từ thân mã khổ hải nhảy lên ra. Chỉ một thoáng phồng lớn gấp trăm lần. Bao phủ ở thân mã đỉnh đầu. Chung quanh mê vụ bị thiêu đến tư tư rung động. Phạm vi tầm nhìn từng bước biến rộng. Mặt đất màu đỏ ngòm một mảnh mộc mạc. Đất cát, tảng đá lớn, núi thấp chờ phủ thêm một tấm lụa mỏng. Giống như là một bức nhạt nhẽo tranh sơn thủy. Bốn phía mênh mông, một đạo cầu ảnh ở ánh lửa dưới lấp lóe. Hắn đem từng khối trận cơ lấy kỳ lạ phương thức sắp xếp bố trí. Đồng thời kèm theo bên trên nguyên thạch, từng đạo thần văn từng bước đan vào một chỗ. Đồng thời hội tụ ở trận tâm. Gâu, bố trí bộ này trận pháp cơ hồ hao hết sạch ta hết thảy tài liệu quý hiếm. Nếu là không thể bắt được thần nguyên, nhìn bản hoàng không cắn chết ngươi. Hắc hoàng khó chịu nói. Dễ nói, khởi trận đi, tiếp xuống giao cho ta. Thân mã tự tin nói. Đoạn thiên tuyệt trận, lên. Hắc hoàng hét lớn một tiếng. Tầm bảo ngàn vạn nhìn sừng rồng nhất trọng văn là nhất trọng quan đạo văn, nếu có ngàn trọng khóa. Nhất định có thần vật ở trong đó, thiên địa vô cực. Vạn dặm tầm bảo, thân mã cái trán sừng rồng tản mát ra ánh sáng vàng sáng chói ánh sáng. Từng đạo thần văn hướng bốn phía phóng xạ, giống như trong nước gợn sóng, xuyên thấu nặng nề đại địa, thẳng dò xét thần nguyên vị trí. Cẩu tử, ổn định đại trận, đừng lay động a. Thân mã cảm giác đại trận có chút sao động, ảnh hưởng thần văn rót vào. Hắc hoàng sắc mặt trắng bệch, cái trán toát mồ hôi lạnh, phá mắng, ngươi cho rằng ta muốn động a? Phía dưới này thần nguyên đều thành tinh, cảm giác được nguy cơ muốn chạy, nếu không phải ta vừa rồi tăng lớn thần lực đưa vào, này lại đều chạy mất tam, quá không đáng tin cậy. Chấm ngoặc kép, thân mã lấy bé không thể nghe âm thanh thầm nói. Gâu, chấm ngoặc kép, tìm được, nhìn ta phân cân thác cốt thủ. Thân mã hội tụ 5 cái thần lực bàn tay lớn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng địa đáy chộp tới. Ầm, một tiếng, đại địa toái nứt, xuất hiện 5 cái hố sâu. Còn nghĩ chạy, thân mã thấy 5 khối thần nguyên tỏa ra sáng chói thần quang. Muốn hướng chỗ sâu độn đi, đột nhiên lúc tăng thêm tốc độ, một cái chói buộc lại chúng. Gâu, thần nguyên, hắc hoàng chảy nước miếng, nhanh chóng chạy tới. Một ngụm tựa như nuốt vào 5 khối thần nguyên. Vô lượng thọ mã, cẩu tử, muốn hay không vô sỉ như vậy. Thân mã một chân liền đem đại hắc cẩu một chân đạp bay. Gâu, ta xem cái này mấy khối thần nguyên đều thai nghén đại hung. Người chấn không được chúng. Đến, nhường bản hoàng đến hàng phục chúng. Hắc hoàng điên cuồng kêu gào. Ta nhìn ngươi mới là đại hung đi. Thân mã một mặt xem thường. Dừng một chút, tựa như cảm giác được cái gì. Nói, 5 khối thần nguyên, ngũ hành hóa trận, trung tâm trận nhãn khẳng định có cái gì hiếm thấy bảo vật. Cẩu tử, người có hay không điều tra đến cái gì? Hắc hoàng gấp gáp lấy lông mày, tay chó quơ phù văn, lấp lóe lóa mắt, dường như cảm ứng được đại khủng bố. Hoảng sợ muôn dạng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn ngưng trọng nói. Ngũ hành hội tụ, sinh mệnh hấp thụ, nuôi linh nơi, người nói là phía dưới chôn lấy một tôn thánh linh. Thân mã kinh ngạc nói, bản thân hắn là được cùng loại thánh linh tồn tại, biết đại thành thánh linh khủng bố. Thánh linh là một cái đặc biệt tồn tại, thụ nhật tinh nguyệt hoa tẩy lễ, thượng thương chiếu cố, cùng thế hệ khó gặp địch thủ. Đại viên mãn thánh linh cực ít. Nhưng cho dù là không chọn vẹn thánh linh cũng là thực lực mạnh mẽ. mà lại bọn họ có tiên thiên pháp tác, cấm kỵ thủ đoạn, binh khí các loại, sinh linh không cách nào tới chống đỡ. Mà một khi trọn vẹn đại thành thánh linh xuất thế, đó chính là hoàng đạo cao thủ, mà lại là đỉnh tiêm hoàng đạo cao thủ. 8/9 phần 10 đi. Chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng trầm giọng nói. Vậy còn chờ gì? Còn không tranh thủ thời gian chạy. Thân mã khí huyết cuồn cuộn. Chuẩn bị chuồn đi. Đừng nóng vội a. Một phần vạn cái kia thánh linh còn không có thành hình. Cái kia thánh linh bảo dịch thế nhưng là tẩy tinh phạt tùy thân vật. Dùng để trúc cơ không còn gì tốt hơn. Hắc Hoàng liếm liếm đầu lưỡi. Ánh mắt sáng rực. Một mặt tham lam bộ dáng. A, có lý. Thân mã trong lòng lửa nóng không thôi. Hắn thần tượng trấn ngục kính cần tài nguyên nhiều lắm. Có thể nhiều vớt điểm luôn luôn tốt. Một phần vạn gặp được nguy hiểm. Chỉ cần so đại hắc cầu chạy nhanh là được. Huống hồ Hắc Hoàng mệnh cách. Chỉ có hai chữ có thể hình dung. Đủ cứng. Chết là khẳng định chết không được. Tàn không tàn cũng không biết. Khởi công. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.